Sát thần Chí Tôn, chương 1008, C1008, chạy chối chết 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy sứ giả, ngươi đang theo dõi ta sao? Tào Tấn không vui nói. Không dám, không dám, Ngụy Tử Khoa liên tục khoát tay. Nói, ta chỉ lo lắng Tào công tử nhất thời cao hứng mà quên đi bố cục của Thiên Tông. Ở trong mắt Ngụy sứ giả, Tào Mỗ là người không để ý tới đại cục như vậy sao? Tào Tấn tức giận không thôi. Ngụy sứ giả âm thầm cảm thấy xui xẻo, vô cùng hối hận khi mình mở miệng gọi lại Tào Tấn. Xem bộ dáng này của Tào Tấn, hẳn là đã chịu đau khổ trong Đan Kiền cung. Thế nhưng mà chuyện này lại khiến cho Ngụy Tử Khoa khó hiểu. Đan Kiền cung này ở trong đám tông môn tứ phẩm của Vạn Tượng Cương vực, phương diện thực lực võ đạo tuyệt đối là một trong những tông môn yếu nhất. Đây là chuyện mà cơ hồ tất cả mọi người đều công nhận. Trăm năm trước, Đan Kiền cung có một lão ngoan đồng làm cung chủ, sống gần 2000 tuổi, tu vi một thân dựa vào tuế nguyệt lắng đọng, miễn cưỡng đạt tới thánh cảnh cửu trọng. Thế nhưng mà sau khi lão cung chủ kia hao hết thọ dương, Đan Kiền cung không còn có cường giả thiên thánh cảnh nữa. Điểm này Cửu Dương Thiên Tông đã sớm có tình báo. Cửu Dương Thiên Tông bố cục trong Vạn Tượng Cương vực, đối với những tông môn chủ yếu trong Vạn Tượng Cương vực tự nhiên phải nắm rõ trong lòng bàn tay. Ngụy Tử Khoa cũng không là ngoại lệ. Lúc trước hắn lo lắng Tào Tấn quá mức xúc động, vạn nhất khiến cho đám người Đan Kiền cung hợp lại, giết cho Đan Kiền cung máu chảy thành sông, sẽ khiến cho tất cả tông môn trong Vạn Tượng Cương vực cảnh giác. Sau đó tạo thành một liên minh chống lại. Như vậy bố cục của Cửu Dương Thiên Tông sẽ bị ảnh hưởng lớn. Thế nhưng mà Ngụy Tử Khoa căn bản chưa từng nghĩ qua Tào Tấn ở trong Đan Kiền cung lại chịu thiệt như vậy. Tào công tử, Ngụy Mỗ gần đây vô cùng bội phục công tử. Đan Kiền cung này có lẽ không có ai có thể uy hiếp được công tử. Tào Tấn cười lạnh một tiếng, nói: người muốn biết ngọn nguồn không bằng tự mình đi Đan Kiền cung không tốt hơn sao? Ngụy Tử Khoa cười khổ, ngươi là thánh cảnh đỉnh phong còn chịu thiệt thòi lớn, ta còn không bằng ngươi, ta đi chẳng phải là tự mình chịu cực khổ sao? Hắn biết rõ tính tình của Tào Tấn, cho nên không tiện hỏi nữa. Tào Tấn dường như cũng không muốn triệt để đắc tội Ngụy Tử Khoa, mà khoát tay một cái, thản nhiên nói: cũng không gì cần kiêng kỵ, Đan Kiền cung cai căn bản không đáng để lo. Thế nhưng lại đột nhiên có một cường giả hoàng giả ngang trời xuất hiện, ta khinh thường cho nên thiếu chút nữa mất mạng trong tay người này. Cường giả hoàng cảnh, Ngụy Tử Khoa chấn động nói, Đan Kiền cung kia lại có cường giả hoàng cảnh sao? Hẳn không phải là người Đan Kiền cung. Hắn chỉ nói Đan Kiền cung có quan hệ sâu xa với hắn, không biết là hắn ta có nói đúng hay không. Vẻ mặt Ngụy Tử Khoa trở nên thận trọng, nhất thời trầm ngâm không nói gì. Lượng tin tức trong những lời này của Tào Tấn quá lớn. Nếu như Đan Kiền cung có cường giả hoàng cảnh, bất kể là người Đan Kiền cung hay là chỗ dựa của Đan Kiền cung, đều là một chuyện xấu vô cùng lớn. Bên trong bố cục của Cửu Dương Thiên Tông chưa từng suy nghĩ qua nhân tố như vậy. Bỗng nhiên xuất hiện một cường giả hoàng cảnh, nếu như không phải phát hiện sớm, tất sẽ sinh ra ảnh hưởng chí mạng tới đại cục. Khá tốt mà Tào Tấn này phát hiện ra sớm. Ngữ khí của Ngụy Tử Khoa vô cùng ngưng trọng, mang theo vài phần không biết xấu hổ nói, Tào công tử, lần này công tử mặc dù không cướp được những vật kia, nhưng mà lại lập đại công cho tông môn. Đan Kiền cung có cường giả hoàng cảnh làm chỗ dựa, tin tức này đối với bố cục của tông môn có ảnh hưởng vô cùng lớn a. Tào Tấn hiển nhiên không có một chút hứng thú nào với loại công lao như vậy. Hắn nói, lần này coi như ta chủ quan, nhưng mà chịu thiệt trong tay cường giả hoàng cảnh Tào Mộ cũng không có gì để nói. Huống chi đây còn không phải là cường giả hoàng cảnh bình thường. Hắn ta không ngờ có thể nhẹ nhõm điều khiển lĩnh vực hoàng cảnh. Cái gì? Sắc mặt Ngụy Tử Khoa đại biến. Nói, có thể nhẹ nhõm điều khiển lĩnh vực sao? Đúng vậy, hơn nữa không biết có phải ta đã thấy ảo giác hay không mà ta có cảm giác tuổi tác của người nọ so với ta còn trẻ hơn một ít. Tào Tấn cũng không giấu giếm nói. sắc mặt Ngụy Tử Khoa trong thoáng chốc trở nên cực kỳ khó coi. So với công tử còn trẻ hơn, trong bát vực còn có thiên tài trẻ tuổi đáng sợ như vậy sao? Có thể nhẹ nhõm khống chế lĩnh vực hoàng cảnh. Trong Cửu Dương Thiên Tông, cường giả có thể nhẹ nhõm điều khiển lĩnh vực hoàng cảnh cũng có một đám. Thế nhưng mà người trẻ tuổi có thể nhẹ nhõm điều khiển lĩnh vực hoàng cảnh lại căn bản không có ai. Dù sao, cả Cửu Dương Thiên Tông, thiên tài trẻ tuổi trước mắt tiến vào trong hoàng cảnh cũng chỉ có rải rác mấy người mà thôi. Cường giả hoàng cảnh so với Tào Tấn còn trẻ hơn, còn có thể nhẹ nhõm điều khiển lĩnh vực hoàng cảnh. Hai điều kiện này nếu như đạt tới mà nói, chỉ sợ là tồn tại mà toàn bộ bát vực đều biết tới. Trong lúc nhất thời trong lòng Ngụy Tử Khoa và Tào Tấn vô cùng trầm trọng. Trong đầu tràn ngập sự nghi vấn. Trên không trung Đan Kiền Cung, Đan Trì Cung chủ ôm quyền chắp tay nói. Đại Trì đại biểu Đan Kiền Cung đa tạ các hạ trượng nghĩa ra tay. Ân đức này, người mặc áo choàng lắc đầu nói. Không cần, Đan Kiền Cung bị người Cửu Dương Thiên Tông nhìn chằm chằm vào. Về sau các ngươi phải cẩn thận một chút. Nói xong thân ảnh người mặc áo choàng nhoáng lên một cái. Lập tức biến mất trong hư không. Chuyện này khiến cho cao thấp Đan Kiền Cung rất là kinh ngạc. Đợi đến khi Đan chỉ muốn giữ lại. Trong hư không kia đã không còn bất kỳ bóng dáng nào nữa. Tiền bối cao nhân. Quả nhiên là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi a. Đan chỉ cung chủ thở dài thì thào nói. Nói xong hắn lập tức xoay người. Lần này Đan Kiền Cung ta gặp dữ hóa lành. Nhờ có vị tiền bối thần bí này mà thoát khiếp. Cho nên mọi người có lẽ cũng đã hiểu ra nên nhìn xa trông rộng. Cảnh giới nghiêm ngặt, đúng, từ chuyện hôm nay xem ra, Đan Trì Cung chủ trấn hưng võ đạo là quyết định đúng đắn. Nếu như võ đạo Đan Kiền Cung ta hưng thịnh thì ngày hôm nay cũng không chịu nhục như vậy. Mọi người cũng đừng chán nản, tiền bối thần bí kia không phải đã nói rồi sao? Kẻ này là một trong thập đại đệ tử chân truyền của Cửu Dương Thiên Tông. Ở trong đám người trẻ tuổi của Cửu Dương Thiên Tông cũng là tồn tại cao nhất. Chúng ta cũng không cần tự coi nhẹ mình. Tông môn nhất phẩm, tài nguyên hùng hậu, thiên tài tụ họp, Đan Kiền Cung chúng ta chỉ cần biết hổ thẹn rồi sau đó đứng dậy. Mạnh mẽ đứng dậy là được. Đan Trì Cung chủ nhìn thấy sĩ khí mọi người sa sút cho nên lập tức khích lệ nói. Vân Niết trưởng lão ở bên cạnh cũng gật đầu nói. Vừa rồi vị tiền bối thần bí kia rất có thiện ý với Đan Kiền Cung chúng ta. Cũng là phát hiện ngoài ý muốn của Đan Kiền Cung chúng ta a cách chương.